Chương 201, vận mệnh. Đêm tối, có thể che đậy hết thể đồ đạc, nhưng là có thể cho một thứ gì đó trở nên càng thêm sáng sủa đến khi Lệ Lục thở hổn hển chạy đến Bạch Dương Cung trước mặt. Không, bây giờ đã kinh không thể xưng là Bạch Dương Cung, hiện tại đập vào mắt chỉ là một đống phế tích mà thôi. Nguyên bản hoa lệ, tràn đầy tiếng cười nói lúc nhỏ nơi đã kinh không còn tồn tại, chu vi đều là hạng nặng binh lính võ trang, mà trên bầu trời lại nhiều hơn. Bình thường không có điểm sáng đó là Kni Tật Mạ Giờ, lúc này đang ở đảm nhiệm không trung cảnh giới nhiệm vụ. Làm sao tại sao có thể như vậy, dường như màng nhị cũng bị xé rách một dạng trùng kích sau đó tiếp tục là kỳ diệu phiêu lưu cảm giác. Lệ Lụt hai mắt mất thần nhìn đống kia phế tích, thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lúc này mặt đất chuyển tới băng lãnh đã kinh triệt để đóng băng nội tâm của nàng. Binh lính chung quanh đang hô hoán. Lo lắng trong giọng nói bọn họ đang chỉ huy lấy cứu trị thương binh cùng dập tắt lửa, thế nhưng, trong lòng bọn họ biết, cái kia tất cả chỉ là lý tính hành sự mà thôi. Lúc này Bạch Dương Cung cùng với nói là một đống phế tích, còn không bằng nói là một đoàn cho tàn tới càng thỏa đáng. Thảm liệt như vậy bạo tạc làm cho người cứu viện rất khó tin tưởng. Đây hết thảy đều là bạo tạc tạo thành, không có bất kỳ hỏa diễm, không có bất kỳ nhiệt độ, có chỉ là đen như mực bụi bậm. Xảy ra như vậy sự tình, toàn bộ hoàng cung đã kinh cấm nghiêm một khắc phương đi hên, ở cầu tàu tả hữu như màu đỏ tường sắp hàng mở, là cấm quân binh đoàn đội ngũ. Không nhúc nhích đứng nghiêm, sự tồn tại của bọn họ phát sinh không lời đe dọa, nguyên vốn chỉ muốn có bọn họ ở, hoàng đế thân người an toàn tuyệt đối không lừa bịp. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tạm thời còn không biết, bất quá nơi đây cảnh giới đã kinh nhắc tới cao nhất cấp bậc. Hiện tại bắt đầu tổ chức đối diện bị chôn nhân viên cứu trợ nhanh lên tổ chức đội cứu viện siêu tầm đệ ngũ hoàng phi, hy vọng mặt có thể có còn sống người đi cứu trợ. Đam mở binh sĩ bận rộn, ngay cả chính bọn nó đã cùng này cũng không ôm bất kỳ hy vọng, dù sao lần này bị phá hủy thật sự là quá hoàn toàn, cái loại cảm giác này giống như là toàn bộ Bạch Dương Cung bị trong nháy mắt nát bấy thành bụi mù giống nhau. Dồn dập mệnh lệnh không ngừng truyền tới Lễ Lục trong lỗ tai, thẳng đến chết tiệt. Nhanh lên một chút ở phái một tổ đội cứu viện, ở Luân Địch Nhi Chu Vi lại phát hiện nổ tung vết tích, hơn nữa đệ nhị kỵ sĩ bản tròn đại nhân thụ thương, còn có đệ thất hoàng nữ nhân mặt thanh nhầm đã kinh chuyện không đến Lễ Lục trong lỗ thai. Luân Địch Nhi đó không phải là trở về Bạch Dương Cung đường phải đi qua sao, làm sao, ngay cả các nàng vậy bờ tuần lì tỉ tỉ còn có nú nạ lý Lễ Lục có chút tuyệt vọng, mấy phút, ngắn ngủi hai cái trọng tin tức để cho nàng mất đi dĩ vãng lanh tĩnh. Đế quốc tân tiến nhất y dì viện thế nào, còn lì ạ đã kinh tỉnh hồn lại bờ tuần lì nằm giường bệnh, mà còn lì ạ chính nhất khuôn mặt ấy náy nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. À, bờ tuần lì ngươi đã kinh tỉnh à, ngươi không sao chứ, sờ soạn mặt nước mắt còn lì ạ cưỡng chế cười nói. Không có, chính là đầu vẫn có chút choáng váng, một hồi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đa tạ ngươi, bờ tuần lì không sao, đây là chức trách của ta. Bờ tuần lì quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Đã kinh sáng sớm sao còn lì ạ, các nàng thế nào phát xảy ra cái gì sự tình, đệ ngũ hoàng phi bị ám sát Lệ Lụt không có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng nụ nạ lì làm sao vậy, tuy là ngươi đem nàng bảo hộ trong người, thế nhưng nàng mắt của nàng bộ phận thần kinh bị nghẹt, chân đã kinh không thể động tác. Còn lì ạ tiếc hận nói, nhưng nói rằng cuối cùng, còn lì ạ trong lòng tràn đầy tự trách, ở nhất nguy hiểm thời điểm nàng không có ở chàng. Hơn nữa Bạch Dương Cung hay là đang hộ vệ của nàng phạm vi, cái này cũng không trách ngươi. Còn lì ạ, chúng ta ai cũng không có dự liệu được. Sẽ bị hiện ở trong Hoàng Cung xảy ra sự kiện ám sát, nhìn còn lì ạ tiểu tụy khuôn mặt. Bợ tuần lì xa nùi nói rằng, nhìn bộ dáng của nàng cũng biết nàng hôm qua thiên nhất muộn không ngủ, nhưng là cái này dù sao cũng là ta thất. Trách ra còn lì ạ lớn tiếng nói. Chứng kiến Lễ Lụt bộ dạng, ta liền cảm giác sâu sắc đến tự trách. Dù sao ta không có bảo vệ tốt mâu thân của hắn á, còn lì ạ nước nở nằm ở giường bệnh. Từ mặt gặp mình phụ hoàng sau đó, Lệ Lụt mặt vẫn băng lánh lấy. So với mâu thân gặp đầm, muội muội trọng thương, càng thêm tâm hàn sự tình xảy ra, cái kia hay là phụ hoàng cư nhiên không để ý chút nào mâu thân của mình, mà đối với nữ nhi mình bệnh tình, ngay cả một tia hỏi cũng không có, người yếu là không cần bị đồng tình như thế, có thể như vậy cuối cùng cố gắng kết quả lại là các nàng sẽ bị đưa đến Nhật Bản, không nhìn nổi thống khổ của nàng, không nhìn muội muội bệnh tình, cùng với không nhìn nội tâm thân tình bị ném bỏ, bị vô tình từ bỏ, chấn kinh rồi. Bị triệt triệt để chấn kinh rồi, Người đàn ông kia cách làm hay là thân tình ở trước mặt người nam nhân kia bị giáng chức không đáng một đồng, những thứ này làm cho Lệ Lục càng thêm lạnh như băng, đồng thời đã ở sâu trong nội tâm bắt đầu chán ghét nơi đây. Ly khai cũng tốt, mang cùng với chính mình muội muội ly khai cái này địa phương, ngược lại hiện tại mẫu thân chết, cũng không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến địa phương, nếu như muốn nói cũng đáng giá gì, đó chính là hủy diệt Dạ Phong gió đêm thổi nàng hầu như không đứng vững. Không thể làm gì khác hơn là ở đỉnh tháp hắc sắc đá cẩm thạch tường rào bên tòa đến, chân răng khoát lên bên ngoài lắc lư. Phương thành thị dường như hôn mê cự thú, đếm không hết đèn lưu rõ là nó thân vậy phản quang. Hai tử đem thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, nhưng không ngừng được run nhẹ nhẹ. Màu xám trắng ẩm ướt vũ khí lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối chui ra đến, cửa hàng chuyển mở, che ở nàng quan sát hoàng cung ánh mắt. U ám tang lễ. Thúc thủ vô sách thời điểm cảm giác đặc biệt dài dằng dặc, kỳ thực cũng không có trải qua thời gian lâu như vậy. Chết tiệt, liền một cái tang lễ đàng hoàng cũng không có sao, đen nhánh mái tóc, ánh mắt lạnh lùng, đen nhánh, không mang theo một tia cảm tình. Trung quanh tán lạc bước chậm bóng người. Khoảng cách tang lễ người chủ trì đi tới nơi này còn lại một chút thời gian. Quý tộc thân ảnh mỗi người tản ra, có nói chuyện với nhau, có thì là tiện đường đi trước còn lại cung điện nghỉ ngơi. Phần kia tình cảnh ở an tường bên trong mang theo nào đó trang nghiêm. Tuy là cùng phía ngoài chôn cất lễ tướng kém rất nhiều, bất quá không hề nghi ngờ, đây không phải là một cái thương tiếc người chết hẳn có tràng diện xin lỗi Lệ Lụt, ta không có quan hệ, còn lì ạ tỷ tỷ, chúng ta biết đến. Đối mặt còn lì ạ nói xin lỗi, Lệ Lụt vẫn có thể từ cái kia ấy náy bên trong cảm thụ được một phần tình cảm ấm áp, bất quá đang nhớ tới chính mình muội muội bệnh tình sau đó. Cái này một tia ấm áp cũng biến thành chút nào không có ý nghĩa. Ta đã kinh tận lực tranh thủ, nhưng là có thể, bị đưa đến Nhật Bản là một loại lựa chọn tốt đi làm cho còn lì ạ cảm giác được không đúng là, lúc này Lễ Lục nhìn lại không phải như vậy bi thương, thế nhưng nàng lưng đeo đồ đạc cũng là càng nhiều. Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, không cần Lễ Lục tạ tuyệt còn lì ạ có hảo ý, chuyến đi này, chỉ có ta và Nú Nạ Ly là đủ rồi, thế nhưng... Ta muốn đưa các ngươi đi, còn lì ạ kiên định nói rằng, mãnh liệt giọng nói thậm chí không thể để cho Lệ Lục có bất kỳ phản kháng. Cảm ơn ngươi, còn lì ạ tỷ tỷ không có cự tuyệt còn lì ạ an bài, Lệ Lục thật lòng hướng cái này duy nhất quan tâm tới, bảo vệ quá tỷ muội các nàng tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Được rồi, bợ Tuân Lịch tỷ tỷ đây nàng không có việc gì chớ, Lệ Lục đối với bợ Tuân Lịch vẫn có một phần kính yêu, hơn nữa nàng còn chừng cứu muội muội của mình, bằng không nụ nạ lì nàng tốt. Ở y y viện nghỉ ngơi một hồi liền không có chuyện tiễn các ngươi ngày ấy, nàng cũng sẽ tới. Ta sẽ hướng nàng trước mặt nói lời cảm tạ, Lễ Lục cũng có một tia ấy nấy, vợ Tuấn Lịch tỉ tỉ vì muội muội của mình cũng người bị trọng thương cách đó không xa trong góc, vợ Tuấn Lịch cùng Dạ Nạt đang lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt. Nhiệm vụ đã kinh hoàn thành, không có ai hoài nghi cái kia hai cái hoàng nữ nhân sẽ phải bị đưa đến Nhật Bản, nhưng cái kia địa phương gần nhất nhưng là nhiệt nghị A, vợ Tuấn Lịch biết. Dã Nạt trong lời nói nhiệt nghị chính là sẽ phải phát sinh chiến tranh địa phương, dù sao hiện tại thế giới cũng đã biết xạ cụ dã đất đối với nỉ tật mạ dở tầm quan trọng, mà Nhật Bản cái kia đảo quốc dĩ nhiên chiếm cứ phần trăm chi 70 tài nguyên, như vậy to lớn phân lượng, đã kinh đủ để gây nên người khác. Nhìn trộm, ở thêm Nhật Bản quân lực không phải rất mạnh, như vậy thì đủ để gây nên một hồi chiến tranh. Đế quốc nội bộ đã có người kiến nghị xuất binh đánh Nhật Bản đem các nàng đưa đến nơi đó, thực sự có thể sao? Đó cũng không phải là con tin đơn giản như vậy sự tình, đoán chừng là muốn dùng cái này mượn cớ đi hử, ai biết được, chúng ta chỉ cần biết mình đối tượng thần phục là được hử. Bợ Tuấn Lịch ngươi chính là trước sau như một thờ ở đây, sợ rằng ngoại trừ vị kia đại nhân, người khác ngươi rất khó lưu ý. A Dạ Nạt cảm khái nói rằng, ta chọn đời chỉ vì thượng đại nhân mà tồn tại, tựa như là chứng thực Dạ Nạt nói lời nói, vợ Tuấn Lịch vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai, lại nữa rồi,